Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 152, Thu Sợ Dũng. Du Dương Vũ Hội Nhà Khúc. Trong sàn nhảy tung bay. Theo chi thứ nhất bài hát xong, Đặng Bất Lợi nhiều cùng McGonagall giáo sư lại dẫn trước nhảy vào sàn nhảy. Có người dẫn đầu, liên tiếp trong lúc đó, trong sàn nhảy lại đầy đầy người. Tạp chí trùng hô, Shirakawa ôm thu, liên tục vượt 3 cây bài hát, mới rời khỏi sàn nhảy. Mệt quá, thu cái chán, mang theo mồ hôi dịn. 3 cây bài hát, nàng nhảy rất tận hứng, thậm chí có điểm không muốn. Bất quá tỉnh táo lại cảm giác trên người mồ hôi đầm đìa, rất mệt mỏi. Qua bên kia uống chút rượu đi. Shirakawa cười nói, nữ sinh thể chế có chút kém. Ừ, Thu gật đầu một cái, cùng Shirakawa đi tới một bên, từ trên cái bàn tròn lấy ra ly rượu, đưa cho nàng một bên. Sau đó hai người ngồi một bên, nhìn sàn nhảy, theo thời gian đưa đẩy, vũ hội tựa hồ tiến vào cao hứng nhất thời điểm. Rất nhiều người tràn vào sàn nhảy, buông tha tình giao hảo van, đổi thành sức bạo nhạc rock. Ha ha, Shirakawa nhìn trong sàn nhảy cuồng bạo, vứt bỏ bình thường bao đại tiểu vu sư nhóm, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Thu nhìn Shirakawa cười ra tiếng, không khỏi hỏi. Không có gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Trong đầu của hắn hiện ra, nếu như là bình thường, những người này ăn mặc vu sư báo, điên cuồng như vậy rock, không biết rõ có hay không đạp phải áo choàng ngã nhào. Hưng phấn, Aaron, cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích rock sức tiếng nổ vui vẻ. Rất nhiều người bắt đầu phai nhạt ra khỏi sàn nhảy. Trong đó Mary Ai Tháp kéo Michael ra sàn nhảy, nhìn ngồi ở một bên Shirakawa cùng Thu, nhất thời chạy tới. Hai người các ngươi chơi chán. Shirakawa cười nhạt nhìn bị Mary Ai Tháp kéo Michael, cảm giác nhân vật trao đổi. Âu Mỹ nữ nhân quả nhiên cường thế a. Không có, chúng ta định tìm cái khác. Đừng, địa phương đi chơi. Các người muốn đi nha. Mary Ai Tháp mang trên mặt đỏ ửng, hướng Shirakawa cùng Thu hỏi. Không, Thu cùng Shirakawa hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời cự tuyệt. Hai người không biết rõ vì cái gì, đều không hẹn mà cùng nghĩ ra không phải quá thứ tốt. Chúng ta đây đi trước. Mary Ai Tháp cũng không ở ý lâm vào ái tình nàng, cũng mặc kệ khuê mật và bạn tốt nghĩ đến là cái gì. Nàng rất gấp lấy đi ra ngoài cùng Michael cùng đi khắp nơi vui đùa một chút. Đạo thanh khác, đừng, tại huyên náo trong tiếng nhạc rời đi. Ngươi muốn ra ngoài chơi một hồi nha, hoặc là ta cùng ngươi đi nhảy khiêu vũ. Shirakawa nhìn Mary Ai Tháp bỏ đi, không khỏi hướng Thu hỏi. Không, chúng ta ở nơi này đợi đi. Thu cười rất ôn hòa, lắc đầu một cái, cự tuyệt Shirakawa đề nghị. Hai người liền ở một bên nhìn điên cuồng trong sàn nhảy khiêu vũ đại tiểu vu sư nhóm. Lúc mà nói chuyện, khi thì uống rượu, nhìn không ngừng có người từ trong sàn nhảy rời khỏi, nhưng là vừa không ngừng có người đi vào. Hưng phấn, Aaron, Harry cùng John từ sàn nhảy bên kia đi tới. Hai người bọn họ so Shirakawa thối lui còn phải sớm hơn. John cơ hồ chưa từng vào sàn nhảy, mà Harry cũng chỉ nhảy qua chi thứ nhất bài hát, lại lui trận. Thế nào, các ngươi vũ bạn đây? Shirakawa nhìn hai cái lưu manh tựa như tiểu tử, không khỏi hỏi. Khỏi phải nói, John ủ rủ nói. Nhìn qua, các ngươi khỏe chán trường. Thu ở bên cạnh nhìn hai người, không khỏi nháy mắt con mắt. Người tuổi trẻ, hẳn hoạt bát một chút. Shirakawa đồng ý gật đầu một cái. Hả? John ủ rủ liếc mắt nhìn Shirakawa, có chút hơi chán ghét. Được rồi, các ngươi ngồi một hồi đi. Shirakawa nhìn John dáng vẻ, khẽ cau mày, cũng không nói chuyện. Ừ, Aaron, cái kia quả trứng màu vàng sự tình. Harry đem John đè vào trên ghế, ngồi vào Shirakawa bên người, liếc mắt nhìn Thu, sau đó nhỏ giọng hướng Shirakawa cầu vấn. Hắn tương đối gấp, vẫn là quả trứng màu vàng phương diện sự tình. Kia quả trứng màu vàng, thả vào trong nước nghe. Bên trong nói phải ngư nhân ngữ. Shirakawa nhìn vội vàng Harry, không khỏi dứt khoát với hắn nói minh bạch, bình an hắn tâm, nói phải cái gì? Nha, ngươi là thế nào biết rõ? Harry nghe Shirakawa nói, hơi kinh ngạc, hắn cũng đọc được qua có liên quan ngư nhân ngữ. Tự hồ nhớ mang máng trong không khí. Đúng là thật khó khăn nghe. Bọn họ đem tình báo giấu ở quả trứng màu vàng trong. Đầu tiên nghĩ đến là tình báo là lấy cái gì hình thái giấu vào đi. Chỉ có ba loại, chữ viết, ngôn ngữ và tin tức lưu. Sau đó từng cái giám định là được. Shirakawa đưa tay vung lên, hơi nói một hạ nhẫn người phân biệt tình báo thường thức. Lợi hại, ngươi là thế nào nghĩ đến? Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi trợn mắt, suy luận kiến thức mà thôi. Shirakawa nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Harry, không có nói thêm gì nữa. Được rồi, nội dung đây. Harry đuổi hỏi, coi trọng ngươi nhất trọng yếu đồ vật. Sau đó bọn họ sẽ lấy đi. Sau đó cho ngươi một giờ. Ngươi phải đi hắc hồ trong tìm trở về. Nhiều như vậy, chờ ta đem quả trứng màu vàng cho ngươi. Chính ngươi nghe đi. Shirakawa khoát khoát tay. Vậy bây giờ, Harry có chút không kịp chờ đợi. Hướng Shirakawa thỉnh cầu, đi lấy ngay bây giờ quả trứng màu vàng. Nhưng là lại không đề phòng trong sàn nhảy âm nhạc. Đột nhiên dừng lại, những kia rock nhạc đoàn. Hát có chút tê khí. Bắt đầu thối lui, thay nhu hòa âm nhạc. Trong sàn nhảy vu sư nhóm bắt đầu phạm vi lớn rời đi sàn nhảy. Hoặc là trở về ký túc xá, hoặc là đi khác, đừng, địa phương, chơi đùa một đêm, dù sao rất mệt mỏi, cứ việc ngày mai vẫn là nghỉ, bất quá cũng có không ít người, như cũ rừng trong sàn nhảy, chậm rãi hội họp lấy tiếng nhạc nhảy, bọn họ phần lớn đều là tình nhân, hoặc là thân mật người, hưởng thụ thời gian tốt đẹp, hưng phấn, Aaron, Hermione từ bên cạnh cùng Gloom phân biệt. Đi tới, hưng phấn, Hermione, Shirakawa nhìn tới Hermione, cười gật đầu một cái, một thân màu tím áo váy, rất kinh diễm, người bồi Gloom chơi chán nha. Bên cạnh John buồn buồn nói, Hermione liếc một cái John, không có trả lời, chẳng qua là ngồi vào bên cạnh bàn, sau đó cùng Thu nhỏ giọng nói hai câu, lại quay đầu đi, cùng Harry nói chuyện. Có mấy cái học sinh qua tới mời nàng. Nàng đều từ chối. Hưng phấn. Aaron, ngươi không bằng đi mời nàng nhảy một bản đi. Thu nhìn từ chối không thiếu học sinh Hermione. Đột nhiên tiến tới Shirakawa bên người. Nhìn Hermione, lên tiếng nói. Cái gì? Shirakawa nghe Thu nói. Cho là lỗ tai mình bị lỗi. Đi mời nàng khiêu vũ đi. Nàng rất đẹp nha. Thu khóe miệng vi kiều. Sợ Dũng nói, không cần đi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nàng rất kỳ vọng cùng ngươi nhảy một bàn. Ta không đề nghị. Thu quét Hermione, áp thấp thanh âm hướng Shirakawa nói. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.